Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1087, cái thứ ba nửa bước truyền thuyết yêu sủng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh có loại nhàn nhạt yêu thương. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy, những cái kia cửu giai ngự yêu sư sợ không được có một đống truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Tuy nhiên đề cao phẩm chất bảo vật cực kỳ hy hữu. Nhưng đối với nắm giữ một cái khu vực đại quyền cửu giai ngự yêu sư mà nói, chung quy có thể siêu tập đến. Quan trọng cửu giai ngự yêu sư mỗi cái đều là đã sống ngàn vạn năm lão quái vật. Dù là mấy năm mới có thể siêu tập một phần, qua nhiều năm như thế, cũng sẽ là một cái tương đương khoa trương con số. Nếu như nắm giữ cùng loại với quang ám chi môn bảo vật đâu, không thể nghi ngờ thì khoa trương hơn. Dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, phẩm chất càng là về sau tăng lên phẩm chất bảo vật hiệu quả cũng lại càng kém. Dù là đem còn lại 5 viên nguyệt phách đoạt tinh đan giao cho hai con mèo meo hấp thu, cũng vô pháp để chúng nó phẩm chất càng tiến một bước. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể chấp hành kế hoạch lúc đầu. Đề cao ly long phẩm chất, tại đem ly long kêu đến về sau. Lý Trường Sinh không có móc ra thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Nếu như ly long may mắn đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất, cũng không cần phải lãng phí thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp, đồng thời có thể tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất. Trước dùng huyền diệu chi tinh, lại dùng nguyệt phách đoạt tinh đan. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, quyết định tốt thứ tự trước sau, nếu như sau cùng nguyệt phách đoạt tinh đan còn thừa, liền đi cầm đến đề thăng Ninh Bích chân chủ lực yêu sủng. Ly Long nằm dạp trên mặt đất, một đôi to lớn long nhãn trông mong nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước mặt hộp cùng hồ lô. Cổ của nó đầu cổ động, lộ ra người thèm thuồng tính hóa biểu lộ, Lý Trường Sinh không chút do dự mở hộp ra. Lộ ra hai khỏa giống như kim cương giống như huyền diệu chi tinh. Đối với yêu thích chân bảo long tộc tới nói, huyền diệu chi tinh tràn đầy mị lực, ly long tự nhiên cũng không ngoại lệ, tâm lý có một cỗ đưa chúng nó lấy ra cất giữ suy nghĩ. Ly long dùng lực lắc đầu, lập tức bỏ đi cỗ ý niệm này, trực tiếp đem hai khỏa huyền diệu chi tinh nuốt vào, nằm dạp trên mặt đất luyện hóa huyền diệu chi tinh. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm ly long, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khẩn trương. Nếu như hai khỏa huyền diệu chi tinh cùng 5 viên nguyệt phách đoạt tinh đan đều không thể để ly long phẩm chất đạt tới nửa bước truyền thuyết, khó tránh khỏi sẽ bị đả kích, nhất là tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm. Mỗi nói thêm thăng một phần thực lực, tự thân cũng liền càng an toàn. Trong chớp mắt, ly long bên ngoài thân hiện ra ánh sáng màu xanh nước biển, cũng cấp tốc hướng ra ngoài khuếch tán, phương viên 200-300 mét phạm vi đều bị thâu tóm. Đợi đến thủy hệ năng lượng không lại khuếch tán, thủy hệ năng lượng nồng độ nhanh chóng tăng lên, cấp tốc hóa thành màu xanh đậm, khiến cho đến ly long bóng người biến đến mơ hồ không rõ. Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Thời khắc chú ý ly long phẩm chất biến hóa, tại hai khỏa huyền diệu chi tinh hiệu quả dưới, đại biểu ly long điểm sáng cấp tốc sáng ngời lên. Đáng tiếc, dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu. Đại biểu ly long điểm sáng cố định xuống dưới, dựa theo hai con mèo meo ánh sáng độ tiến hành phỏng đoán. Dù là ly long không có đạt tới sử thi phẩm chất đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Ly long một lần nữa mở to mắt, to lớn long nhãn bên trong không khỏi có chút thất vọng. Chợt đem ánh mắt rơi vào hồ lô phía trên, tại tinh thần lực khống chế dưới, một cái nguyệt phách đoạt tinh đan theo trong hồ lô bay ra, rơi vào ly long trong miệng. Sau một khắc, ly long lại lần nữa bị nồng đậm thủy hệ năng lượng bao trùm. Đại biểu nó điểm sáng lại lần nữa biến đến càng thêm sáng ngời. Không đến 3 phút, đại biểu ly long điểm sáng liền lần nữa lại ngừng lại. Lý Trường Sinh không thể không đem viên thứ hai Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan giao cho nó phục dụng. Viên thứ ba, viên thứ tư, đợi đến 10 phút sau, làm Ly Long nuốt vào viên thứ tư Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan thời điểm. Trong hồ lô chỉ còn lại sau cùng một khỏa Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan. Mỗi nuốt vào một khỏa Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan, đại biểu Ly Long điểm sáng liền sẽ sáng ngời phía trên một hai phần. Làm nó nuốt vào viên thứ tư Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan thời điểm. Ánh sáng rốt cục đạt đến điểm tới hạn, bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Giống, đột nhiên, Ly Long phát ra mang theo thống khổ long ngâm, toàn thân càng là giống như pháo giống như keng keng rung động. Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì làm đại biểu Ly Long phẩm chất điểm sáng bỗng nhiên tăng vọt. Đạt đến một cái cấp độ khác, đang chờ đợi quá trình bên trong, Ly Long bên ngoài thân vảy rồng khe hở bên trong không ngừng mà toát ra đại lượng dơ bẩn. Đảo mắt liền bị thủy hệ năng lượng cọ rửa rửa sạch. Tại phẩm chất thuận lợi tăng lên đến cái kế tiếp giai đoạn về sau. Ly Long không có mở ra Long nhãn, bắt đầu tiến vào đột phá trạng thái. Tại đạt tới nửa bước phẩm chất quá trình bên trong, Ly Long cảnh giới rất là thuận lợi đạt tới yêu vương 9 giai. Lý Trường Sinh dẫn theo tâm đã để xuống, không còn có lo nghĩ. Đối với Ly Long có thể hay không đột phá yêu thánh cấp, tuyệt không lo lắng, đây chính là nửa bước truyền thuyết phẩm chất cho lực lượng. Rất nhanh, một cỗ vô hình long uy tràn ngập ra, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trong nháy mắt đem long uy hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Tránh cho hù đến bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh. Lấy Ly Long hiện tại long uy, nếu như không cố kỵ gì tại bí cảnh bên trong phát tiết. Đối bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh tới nói quả thực cũng là một tràng tai nạn. Ly Long bên ngoài thân tràn ngập kinh người ánh sáng màu xanh lam. Những thứ này quang hoa hội tụ thành tổ long hư ảnh. Ngược lại cùng Ly Long hòa làm một thể. Tại Ly Long trong thức hải, thủy lam sắc áo nghĩa hải dương ba đào hung dũng, khuấy động lên từng mảnh, bọt nước, một cái vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt thành hình, trong nháy mắt thôn phệ đại lượng thủy hệ áo nghĩa năng lượng. Hóa thành thủy hệ áo nghĩa tinh hoa, làm thủy hệ áo nghĩa tinh hoa số lượng đạt tới mức nhất định thời điểm. Bọn họ tự phát ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành một khối thủy lam sắc nham thạch. Sau một khắc, còn lại thủy hệ áo nghĩa năng lượng tinh hoa hóa thành một đóa xanh thẳm quang diễm. Bắt đầu nung khô thủy lam sắc nham thạch, cũng không lâu lắm, thủy lam sắc nham thạch thuận lợi kết tinh hóa, hóa thành một cái hình thoi thủy lam sắc sắc kết tinh thể. Đang ngưng tụ ra thủy chi bản nguyên kết tinh về sau. Ly Long ý thức chợt xuất hiện tại không gian áo nghĩa trong hải dương. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ly Long thuận lợi ngưng tụ ra không gian bản nguyên kết tinh. Tại thành công ngưng tụ ra hai cái bản nguyên kết tinh nháy mắt. Một cỗ còn như thực chất áo nghĩa bản nguyên tràn vào Ly Long thể nội. Làm đến Ly Long nhục thể cấp tốc tăng vọt, bên ngoài thân áo nghĩa thủ hộ càng là cấp tốc lột xác thành áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Đợi đến tất cả biến hóa kết thúc, Ly Long thân dài trọn vẹn đạt đến hơn 150 mét dài. Theo Ly Long tấn cấp yêu thánh cấp, nếu như đến lúc yêu sủng vạn tượng phệ linh thử cũng coi như ở bên trong. Lý Trường Sinh trọn vẹn nắm giữ 5 cái bán yêu thánh cấp yêu sủng. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh đậu thương khung, cũng có lòng tin đem này chính diện đánh tan. Nơi này nói chính diện đánh tan là không hiểu dùng không phải thường quy thủ đoạn. Tỷ như vị Lai Tu Di Đan. Đại hình cấm trận, dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hắn hiện tại trình độ đại khái đã tiếp cận hoặc là đạt đến thâm niên song tự vương cấp độ. Cụ thể như thế nào? Còn phải thử qua lại nói. Bất quá muốn đối phó hư hư thực thực đột phá yêu đế cấp đằng xà Aberes. Độ khó khăn như cũ rất lớn. Vô địch lưu, không nói nhảm. Không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.